Chương 692, đem Bác Minh Dạ trả lại cho ta. Không có vấn đề. Vị kia chiến tướng nhìn xem Hách Liên hừ lạnh một tiếng, ra ngoài đánh liền ra ngoài đánh. Hách Liên nhưng cười không nói, Tiểu Bạch ra vai phủ đầu, được ra ngoài mới có thể. Đế Tiểu Bạch dắt Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Vẫn không có nói chuyện nữ nhân thấy vậy, cùng cao vị phía trên hoàng đế liếc nhau một cái, cu nở dê đi theo ra ngoài. 32 chiến tướng đối chiến những người kia, đám người cũng không có ở bên trong đại điện, mà là đều đi theo ra ngoài, biểu thị xem trò vui. Đế Tiểu Bạch nhìn thấy nam nhân kia đi tới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tỷ tỷ của ta, không phải là các ngươi những người này có thể khi dễ, tất nhiên dám đả thương tỷ tỷ của ta, ta liền dám để cho các ngươi vô thượng chi quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuổi tác không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Quốc chủ nhìn xem Đế Tiểu Bạch, khoe miệng ngậm lấy một vòng châm chọc nụ cười. Đại nhân đều không nói lời gì, một đứa bé lại có thể làm cái gì? Ta khẩu khí nhỏ không nhỏ, ngươi rất nhanh thì biết. Không còn cùng nam nhân nói nhảm, Đế Tiểu Bạch phi thân lên, hai tay kết ấn, niệm lên tế văn. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng Đế Tiểu Bạch muốn làm gì, muốn ngăn cản, có thế đã không kịp. Bởi vì Đế Tiểu Bạch ký kết ấn tốt rồi làm Đế Tiểu Bạch ký kết ấn tốt trong nháy mắt đó, sáng sủa trên bầu trời, mờ y chu cờ đạo tử sắc kinh lôi rơi xuống, toàn bộ đánh vào vô thượng chi quốc phía trên cung điện. Kinh lôi từng tiếng, kinh động đến không ít người, mọi người ngước mắt xem xét, đều giật mình kêu lên. Bởi vì phía trước những cái kia kinh lôi rơi xuống về sau cũng chưa xong, ngay sau đó là càng nhiều kinh lôi. Dám đả thương tỷ tỷ của ta. Ta liền muốn ngươi bắt ngươi để ý nhất đồ vật tới làm đại giới. Giữa không trung, Đế Tiểu Bạch năm ngón tay vồ lấy, lại là một trận lôi điện rơi xuống. Thiên, đứa bé kia đang triệu hoán lôi điện sao? Một vị đại thần nhìn xem giữa không trung Đế Tiểu Bạch, có chút chấn kinh nói một câu. Tại sao có thể có sự tình này? Quốc chủ nhìn xem cái kia không ngừng rơi xuống lôi điện, lại nhìn giữa không trung Đế Tiểu Bạch, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hán, đây là đắc tội thần sao? Lôi điện không ngừng rơi xuống, cho thấy dạng này lực lượng Đế Tiểu Bạch căn bản cũng không phải là 32 chiến tướng có thể trêu chọc, bởi vậy trong lúc nhất thời đám người đứng tại chỗ, ai cũng không nhúc nhích. Tiểu Bạch, thính ta một người. Gặp Đế Tiểu Bạch chơi như vậy hăng say, Hải Vũ nói một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, cả người đã đến giữa không trung, cùng lúc đó, xinh đẹp cái đuôi thay thế hai chân. Hai tay kết ấn, trên mặt đất trống rông xuất hiện vô số dòng nước, bắt đầu hướng về cung điện chìm đi. Vô thượng cung điện lại kiên cố, QNZ không chịu nổi Đế Tiểu Bạch một mực không ngừng lôi điện công kích. Lại là một trận lôi điện rơi xuống, cung điện một cước bắt đầu sập hủy. Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch cùng Hải Vũ một chút, không có cái gì nhiều lời. Nữ nhân gặp nước ngập địa phương càng ngày càng nhiều, lôi điện không bao lâu liền đánh sụp một nửa cung điện, không ít người QNZ bị thương, ngay sau đó bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người về sau. Nữ nhân nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nơi này như thế nào đi nữa cũng là á dạ nhà, ngươi chẳng lẽ muốn hủy á dạ nhà sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, đạm mạc nhìn nữ nhân một chút, nếu như ngươi thực như vậy vì Bắc Minh Dạ suy nghĩ, liền đem Bắc Minh Dạ trả lại cho ta. Cái này nữ nhân có chút khó khăn, nữ nhân này đến cùng là ai? Đệ đệ của nàng lại có thể khống chế thiên lôi? Nghĩ nghĩ, nữ nhân mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là hướng về mấy cái nha hoàn vây vây tay. Đi vu sư nơi đó đem thái tử điện hạ mang tới.